Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615, thống khổ càng lớn còn đang chờ ngươi. Nếu là Trúc Kỳ Phong kìm nén không được, ngang nhiên đối với hắn xuất thủ. Như vậy giấu ở sứ giả đội ngũ ở trong ba tôn thần chủ liền có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem đánh giết. Đến lúc đó, Trúc Sơn Minh cũng vô pháp ngăn cản, cũng không có lý do ngăn cản. Tập kích thần đình sứ giả, chính là đang tập kích thần đình, là đang gây hấn với thần đình uy nghiêm. Trúc Sơn Minh chỉ là một cái thần chủ, liền xem như giao hữu rộng khắp, cũng không bảo vệ nổi tới. Nói không chừng hắn tự thân cũng là khó đảm bảo. Chỉ tiếc tối hậu quan đầu, Trúc Kỳ Phong vẫn là xinh xinh nhẫn nại xuống tới, không có động thủ. Mặc dù nói Kỳ Phong trực tiếp rời sân, cũng coi là đối thần đình bất kính, nhưng là Trúc Sơn Minh bao nhiêu cũng có một số người mạch. Vẻn vẹn chỉ là như vậy, đối với Trúc Kỳ Phong không tính là cái gì 11 ác không tha đại tội. Tự nhiên không cách nào đối Trúc Kỳ Phong làm những gì. Cho nên Bùi Nguyên hiện cũng là kiềm chế xuống dưới, cũng không dây dưa việc này. Sát cơ ẩn nhẫn không phát, ngoại nhân mảy may nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Huống chi, Bùi Nguyên hiện trong lòng ngược lại còn đối Trúc Kỳ Phong sinh ra một cỗ thông cảm. Trúc Kỳ Phong nếu là trực tiếp đối với hắn xuất thủ, bị ẩn tàng sau lưng hắn ba tôn thần chủ đánh chết, cố nhiên là thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, nhưng cũng coi như chết dứt khoát lưu loát, không có cái gì thống khổ, cũng sẽ không phải chịu cái gì tra tấn. Nhưng là hiện tại đã Trúc Kỳ Phong nhịn xuống, không có nhảy vào quân hầu bầy cạm bẫy, như vậy quân hầu còn có một cái chuẩn bị ở sau đang chờ hắn. Một cái thống khổ càng lớn tra tấn còn đang chờ Trúc Kỳ Phong. Mà nhìn thấy Bùi Nguyên hiện cũng không tính truy đến cùng việc này, Trúc Sơn Minh trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn miễn cưỡng cười nói, thần đình thiên uy chúng ta ghi nhớ trong lòng, tuyệt không có dũng khí quên. Thượng sứ đường xá mệt nhọc, không bằng đến ta Trúc thị đạo trường chỉnh đốn mấy ngày. Bùi Nguyên hiện mỉm cười thản nhiên nói, Trúc lão tiên sinh khách khí, dưới mắt Phong thị nhất tộc một chuyện đã qua, ta cũng phải đem cái này nghịch tặc đầu lâu xử lý mới được. Trúc Sơn Minh ánh mắt lộ ra một tia thương cảm, Phong Mãn lâu cũng là hắn cực kỳ thưởng thức nhìn chúng vãn bối. Bây giờ Phong thị nhất tộc đã bị diệt, hắn còn đầu một nơi thân một nẻo. Trúc Sơn Minh trong lòng cũng là không dễ chịu. Trúc Sơn Minh nhãn thần âm tình bất định, bỗng nhiên cắn răng một cái, thấp giọng nói, không biết thượng sứ có thể hay không đem Phong Mãn lâu đầu lâu giao cho ta. Phong Mãn lâu mặc dù phạm vào đại tội, nhưng là người chết như đèn diệt, vẫn là để hắn nghỉ ngơi đi. Mặc dù Phong Mãn lâu bị liên lụy đến mưu phản đại án bên trong, người bên ngoài tránh không kịp, chỉ sợ Phong thị nhất tộc dính vào quan hệ thế nào. Nhưng là Trúc Sơn Minh nhưng không có cái này bận tâm. Phong thị nhất tộc cùng Trúc thị đạo trường thế hệ giao hảo, Phong Mãn lâu là hắn Trúc Sơn Minh môn sinh đắc ý, là hắn thân cận vãn bối. Việc này thần giới đều biết, không có gì tốt giấu giếm, cũng giấu giếm không được, chẳng bằng bằng phẳng một chút, trực tiếp đòi hỏi Phong Mãn lâu đầu lâu, nhường hắn nhập thổ vi an. Trúc Sơn Minh mặc dù không cách nào cứu Phong thị nhất tộc, nhưng là người khác mạch rộng khắp, tự vệ là dư sai. Liền xem như đòi hỏi Phong Mãn lâu đầu lâu, đem hắn an táng, người bên ngoài cũng nói phải cái gì. Dù sao chỉ cần hắn Trúc thị đạo trường không chủ động phạm cái gì tội lớn ngập trời, hắn nhiều năm như vậy lưu lại giao thiệp, cũng đủ để bảo hộ Trúc thị đạo trường chu toàn. Mà lại Phong Mãn lâu dù sao cũng là hắn coi như con cháu vãn bối. Bây giờ đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu bị vạn người phỉ nhổ, Trúc Sơn Minh trong lòng cũng tính toán rất khó chịu. Mà Trúc Sơn Minh cử động lần này càng quan trọng hơn vẫn là vì cháu của mình, Trúc Kỳ Phong. Trúc Kỳ Phong vẫn luôn là Phong Mãn lâu chết tự trách áy náy. Hôm nay thấy được Phong Mãn lâu đầu lâu càng là lớn thụ kích thích. Nếu để cho Phong Mãn lâu nhập thổ vi an, cũng có thể thoáng trấn an một chút Trúc Kỳ Phong cảm xúc. Bùi Nguyên hiện nghe vậy, trong mắt dị sắc lóe lên, lập tức cười nhạt một tiếng. Phong Mãn Lâu cùng Trúc lão tiên sinh quan hệ ta cũng biết rõ. Chỉ tiếc hắn cô phụ Trúc lão tiên sinh dạy bảo, cũng dám mưu phản thần đình, thật sự là làm cho người thổn thức. Trúc lão tiên sinh bất kể hiềm khích lúc trước, nhường cực kỳ nhập thổ vi an, cũng coi là có tình có nghĩa. Bản xứ đương nhiên sẽ không hiểu nhân tình. Dứt lời, đem chứa Phong Mãn Lâu đầu lâu hộp vung đến Trúc Sơn Minh trước người. Cười nhạt một tiếng, việc này đã xong, bản xứ cũng muốn hướng thần hầu phục mệnh. Trúc Sơn Minh cùng Trúc Thị đạo trường mấy chục vạn môn nhân cùng nhau hướng về phía Bùi Nguyên. Hiện có chút thi lễ, cung tiễn thần đình thượng sứ. Nhìn xem Bùi Nguyên hiện một nhóm rời đi thân ảnh, Trúc Sơn Minh lại là thật sâu nhăn lông mày. Hắn có một loại dự cảm, sự tình còn xa xa không có kết thúc, mà tại xa xôi Lục Thị nhất tộc, cũng là nghênh đón một vị quý khách, một vị chân chính quý khách, đủ để cho Lục Thị lão tổ tự mình rời núi nghênh tiếp quý khách. Dù sao vị quý khách kia thân phận, thật sự là cao dọa người. Tần thần hầu phủ bên ngoài phủ đại chấp sự, giáng lâm đến Lục Thị nhất tộc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.